Nhìn những chiếc lá khô bay xào xạc trong những nhát chồi, Hải khẽ thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net